Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108: Hắc Buồm Thiên. 13. Fraser là ở trên đảo Tư Lịch già nhất hải tặc. Ta còn chưa tới Nassau thời điểm nghe nói hắn ở chỗ này liền đã cực kỳ nổi danh. Có người nói hắn cùng Angry Morgan kề vai chiến đấu qua, cùng một chỗ ăn cướp người Tây Ban Nha điểm định cư. Tại trận chiến cuối cùng bên trong cướp bóc 200 vạn bảng Anh, để lão hỗn đản kia dầu chảy mỡ. Angry Morgan bị nữ vương triệu hồi nước hạ ngục về sau, hắn cũng rời đi Jamaica đi tới Nassau. Ở chỗ này chiêu binh mãi mã. Cường thịnh thời điểm hắn đoàn hải tặc có 11 chiếc thuyền hải tặc, trên 100 ổ hỏa pháo, 700-800 cái thủ hạ. Về sau xảy ra chuyện gì? Trương Hằng hỏi. Ta không biết, có truyền ngôn nói hắn nghĩ bí mật tiếp nhận nữ vương đặc xá. Tin tức này truyền tới sau thủ hạ của hắn liền bất ngờ làm phản. Hắn bị bỏ phiếu tước đoạt thuyền trưởng chức vụ, đoàn hải tặc cũng giải tán. Lão hỗn đản kia hiện tại hỗn thành cái bình thường nhất thủy thủ. Quân giới sĩ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng hắn vẫn như cũ là người chủ nợ. Trương Hằng hữu nghị nhắc nhở. Quân giới sĩ nghe vậy quả nhiên cũng không cười nổi nữa. Nhịn không được văng tục. Tốt, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi đem thứ ta biết đều nói cho ngươi biết. Tiếp xuống giờ đến phiên ngươi đến thực hiện ước định. Trương Hằng đạt được mình muốn biết đồ vật, cũng không hẹp hòi, đem 10 cái ngân tiền peso lưu tại trên bàn, mở miệng nói, một vấn đề cuối cùng, trên trấn nơi nào có thể thuê phòng? Ngoặc kép chấm chấm, Trương Hằng trong túi còn thừa lại 58 viên ngân tệ. Hắn đương nhiên có thể lựa chọn ở lữ điếm, nhưng là cân nhắc đến hắn muốn tại tòa này tiểu hải ở trên đảo đợi hơn 10 năm thời gian, Trương Hằng vẫn là quyết định tìm một cái điểm dừng chân. Hắn chọn lựa địa phương cách bến tàu hơi xa, càng tiếp cận trong đảo, tại một mảnh đồng ruộng ở giữa. Bất quá chỗ tốt là tương đối yên tĩnh, mà lại giá cả tiện nghi, cho dù mua lại cũng chỉ muốn 160 ngân tệ. Mướn 2 năm chỉ cần 17 ngân tệ, nhưng là chỉ có trống rỗng một tòa nhà gỗ, nhìn tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống đồng dạng. Trên thực tế Nassau khắp nơi đều là phòng ốc như vậy. Đã từng có một đoạn thời gian bởi vì Nassau hải tặc hoạt động hung hăng ngang ngược, Tây Ban Nha cùng nước Pháp phương diện một lần sẽ định kỳ điều động hải quân đem nơi này san thành bình địa, cho nên bất động sản ở chỗ này cũng không đáng tiền. Trương Hằng giao trả tiền, mua sắm một chút vật dụng hàng ngày liền rời đi vào. Sáng sớm hôm sau hắn bắt đầu tay đối nhà này phòng tiến hành sửa chữa cùng cải tạo. Tại hoang đảo một người vượt qua kia đoạn thời gian bên trong hắn từng tự tay dựng qua nhà ngói cùng giá gỗ, đối với kiến trúc cũng coi như có chút cơ sở. Chỉ là tu bổ cùng gia cố cũng không tồn tại vấn đề gì. Bahamas thuộc về Á nhiệt đới khí hậu. Năm bình quân nhiệt độ không khí tại 23-24 độ tả hữu. Hiện tại mặc dù là mùa xuân, nhưng là nhiệt độ cũng không thấp. Trương Hằng cởi bỏ áo, người để trần cưỡi tại trên nóc nhà, dùng thiết chùy cùng cái đinh đem nóc nhà lỗ thủng từng cái bổ tốt. Sát vách nhà hàng xóm một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài nhi, tại cây cọ sau len lén nhìn qua hắn. Trương Hằng đối nàng lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Nhưng mà sau một khắc cái sau liền chân trần vội vàng chạy về nhà. Bất quá sau đó cách đó không xa lại xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Chủ nông trường chi tử Marvin cùng Trương Hằng tách ra không đến thời gian một ngày, bộ dáng của hắn lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Áo phục bị kéo một con tay áo, trên chân giày cũng chỉ còn lại một con, trừ cái đó ra trên thân còn thanh một mảnh tử một mảnh. Con mắt cũng sưng phồng lên, nhìn qua rất là thê thảm. Hắn đi vào nhà gỗ bên ngoài, từ trên mặt gạt ra một tia lấy lòng tiếu dung. Cái kia, có thể hay không cho ta ít đồ ăn? Ta từ tối hôm qua liền đói bụng. Trên người ngươi không phải còn có 25 viên ngân tiền peso sao? Ném, ném đi, Marvin lúng túng nói. Chủ nông trường chi tử tối hôm qua dự định tại trên bến tàu mồi một đầu thuyền chạy trốn. Nhưng là hiển nhiên không thể thành công. Còn bị đánh trận đòn độc. Tiền trên người cũng bị cướp đi. Vấn đề này quá mất mặt. Coi như lấy ra mặt của hắn cũng có chút không có ý tứ nói ra. Hắn hiện tại thật sự là cùng đường mạt lộ. Đành phải lại theo người nghe ngóng Trương Hằng nơi ở. Trông mong chạy đến đầu nhập vào. Trương Hằng cùng Marvin ở chung được thời gian dài như vậy đã sớm rõ ràng đối phương là mặt hàng gì. Tự tư mặt dày, gan tiểu hư ngụy. Tại nơi giao dịch trước sau khi chia tay hắn nguyên bản đã không có ý định xen vào nữa cái sau C. Hết sống, nhưng là hiện tại Trương Hằng lại cải biến chú ý. Lần này nhiệm vụ chính tuyến cùng dĩ vãng khác biệt. Yêu cầu hắn tại Nassau thành lập một chi thuộc về mình thế lực. Hắn hiện tại còn không biết cái gọi là thế lực tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì. Nhưng loại chuyện này khẳng định không phải một mình hắn có thể làm được. Hắn cần một đoàn đội, nhất là tại bọn này thích làm dân chủ bỏ phiếu hải tặc bên trong. Nhân số thường thường liền mang ý nghĩa hết thảy, coi như Fraser loại này nhân vật hung ác. Tại đã mất đi thuộc hạ ủng hộ về sau, xây dựng khổng lồ đoàn hải tặc cũng sụp đổ, mà Ma Văn lại phế vật cũng đồng dạng đại biểu cho một phiếu. Mà lại bởi vì chạy trốn sự tình hắn đại khái suất sẽ bị trên thuyền những người khác bài xích. Dạng này hắn ngoại trừ đảo hướng Trương Hằng bên ngoài không còn cái khác lựa chọn. Coi như cùng một chỗ khăn lau cũng có tác dụng của nó. Marvin như vậy tiểu nhân tự nhiên cũng có tác dụng của hắn. Bởi vậy Trương Hằng không có vạch trần chủ nông trường chi tử kia vụng về hoang ngôn. Ngược lại mở miệng thản nhiên nói. Trên bàn có bánh mì còn có phô mai. Chính ngươi đi lấy đi. Cái sau tìm đến Trương Hằng cũng là ôm còn nước còn tát thái độ. Không có cách. Hắn lúc đầu người quen biết liền không nhiều. Phát sinh loại chuyện này sau hắn cũng không biết còn có ai sẽ thu lưu hắn. Nhất là cân nhắc đến lúc trước hắn những cái kia hố cha biểu hiện. Trương Hằng không bỏ đá xuống giếng cùng theo đánh cho hắn một trận đã coi là tốt. Kết quả không nghĩ tới đối phương chẳng những không truy cứu sự tình trước kia. Còn điểm đồ ăn cho hắn, Marvin lang thôn hổ yết ăn trong tay bánh mì. Nhớ tới mình đoạn đường này bi thảm tao ngộ, nước mắt cũng tràn mi mà ra, nhìn thấy Trương Hằng từ dưới nóc nhà đến hắn cũng không còn cách nào khắc chế tình cảm của mình. Nghẹn ngào động tình nói, thật xin lỗi, ta sai rồi, trước đó những chuyện kia đều là ta không đúng, ta sẽ không còn làm như vậy, từ nay về sau ta cái mạng này cũng là của ngươi. Cho dù có người thanh đao gác ở trên cổ của ta, ta cũng sẽ không lại phản bội ngươi. Cảm động sao? Trương Hằng tin tưởng chí ít tại thời khắc này chủ nông trường chi tử đích thật là lòng mang cảm. Kích, nhưng là phần này cảm kích cầm tục thời gian đại khái sẽ không vượt qua 2 ngày. Sau đó liền sẽ theo hắn ăn vào trong bụng đồ ăn cùng một chỗ bị bài tiết ra. Trên thực tế đều muốn không được 2 ngày sau. Hiện tại có người thanh đao gác ở trên cổ của hắn, hắn cũng giống vậy sẽ không chút do dự lần nữa. Lựa chọn phản bội, bởi vì đây là thiên tính của hắn. Bất quá Trương Hằng đối với cái này cũng không quan trọng. Hắn cho tới bây giờ không trông cậy vào chủ nông trường chi tử ở lúc mấu chốt có thể dựa vào ở. Trong thùng gỗ đồ vật bị ra hải tặc vận xuống thuyền sau 2 người vận mệnh liền đã không còn khóa. Lại. Trương Hằng xoa xoa tay đối một bên Marvin nói, ngươi từ từ ăn đi, ta ra ngoài đi một vòng. Cái sau thần sắc có chút bối rối, hiển nhiên là lo lắng Trương Hằng phát hiện chuyện xảy ra tối hôm qua. Trương Hằng không thể không lại bổ sung một câu, yên tâm, không phải là bởi vì ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.